Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 360, đột phá. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu. Oanh, lại là một tiếng nổ vang. Quanh thân khí huyết ở Vương Lục Giáp ôm không thành công thì thành Nhân Quyết Tâm Hạc đồng loạt đánh vào huyệt Bách Hội. Cuối cùng vẫn là đột phá cái này một trở ngại. Bách hội, trăm đạo kinh mạch khí huyết hội tụ đất. Cái này vừa mở ra, nhất thời thiên địa linh khí liền giống như gặp phải tiết hồng miệng như nhau. Liều mạc đi Vương Lục Giáp trong cơ thể chui. À, Vương Lục Giáp bi thương kêu một tiếng. Sắc mặt dữ tợn, tia máu lộ ra ngoài. Nhưng là không chịu nổi bực này cuồng bạo linh khí tàn phá. Long Vương, Trương Hoa quát khẽ một tiếng, hiện vào lúc này cơ hội nhưng là hơi trễ, theo lý xông phá huyệt Bách Hội, hẳn sẽ lần lượt dò xét, giai đoạn trước mỗi lần đánh vào cũng biết mở ra một số kinh mạch. Hãy cùng lần đầu tiên vòng vòng xoa xoa tương tự, thôi, cụ thể miêu tả cũng không viết, cuối cùng lại tất hắn công với nhất dịch. Vương Lục Giáp tên này nhưng là biết mình khí huyết suy bại. Liều chết đánh một trận, nguy hiểm lớn, nhưng tỷ lệ thành công cũng là có. Bá, Ngao Ảnh lập tức ra tay, bắn ra một đạo linh lực, không có vào Vương Lục Giáp huyệt Bách Hội. Linh lực này bóng dâm, nhu hòa, cùng thiên địa ở giữa rời rạc, cuồng bạo khí hình thành so sánh rõ ràng. Được này linh khí vào cơ thể, Vương Lục Giáp sắc mặt thoáng hòa hoãn, vội vàng điều động âm tính linh lực bồi bổ thân mình. Oanh oanh oanh, cuồng bạo dương tính linh khí giống như hoang dại giao long. Tự ý ngang dọc, đến mức khí huyết sôi trào không dứt, kinh mạch hư hại, âm tính linh lực thì cùng phía sau cái mông đuổi theo. Một đường tu bổ, vừa vỡ xấu xa, một tu bổ, một cuồng bạo. Một nhu hòa, hai người bây giờ, mở ra kịch liệt cực nhanh cuộc chiến. Ếch, Vương Lục Giáp rên lên một tiếng, sắc mặt cực nhanh biến hóa, má trái âm xanh lơ, má phải dương đỏ, nhanh chóng va chạm, giao chiến không nghỉ. Long Vương, gia tăng truyền linh lực vào. Trương Hoa phân phó, Ngao Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể thái âm linh lực lần nữa dốc toàn bộ ra. Oanh oanh oanh, trong chốc lát, bên trong viện âm phong gào thét. Quỷ vật hí, cũng không biết tình huống bên trong như thế nào. Có thể thành công sao? An Lăng Dung ở cửa tiểu viện, lo lắng nhìn về bên trong phòng. Lần này thí nghiệm có thể sự quan trọng đại. Tuy nói không phải nàng tự mình ra sân. Nhưng nếu là Vương Lục Giáp lão già này cũng có thể thành công đột phá tông sư. Vậy nàng, trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nàng bằng cái gì không được? 5 năm sau đột phá, ổn thỏa thành công à? Nhưng nếu là Vương Lục Giáp thất bại, cái này, Trương Hoa có thể thành công hay không giúp người nhập tông sư phải đánh cái dấu hỏi. May mà còn có 5 năm chậm xông lên, 5 năm này. Hẳn sẽ có những người khác bị thí nghiệm một phen. Đến lúc đó nàng đến có thể hướng nhân sĩ thành công lấy chút kinh. Cách vách tiểu viện, Giao, Mạc Thập Bát bỗng nhiên đứng dậy, liền băng ghế ném xuống đất cũng không để ý. Có người đang đột phá quy nguyên. Cơ hồ không có chần chờ, Mạc Thập Bát hưu một tiếng từ bên trong phòng chui ra. Nhảy lên nóc phòng. Sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Trương Hoa gian phòng. Ở Trương Hoa gian phòng giờ học, một đạo màu lửa đỏ luồng khí xoáy đang thật nhanh phát triển trước phạm vi. Từ 10 mét đến 20 mét, nghiêng vào trong phòng linh lực vậy càng phát ra cuồng bạo. Cái này, đây là cao cấp tông sư, Mạc Thập Bát vẫn không dám tin tưởng trợn to mắt. Phổ thông tông sư đột phá. Nhiều nhất cũng chỉ 10 mét luồng khí xoáy linh khí vào cơ thể. Tông sư ở giữa cường giả chính là 15 mét, mà 20 mét luồng khí xoáy. Gần 100 năm qua, thật là chưa bao giờ nghe. Chỉ có cổ tịch lên mới xuất hiện qua tình hình. Như vậy tông sư vừa đột phá chính là đứng đầu, đứng sau thần bảng người trong, thậm chí sau đó hơi một tu luyện, ngưng tụ tượng thần, cũng là như ăn cơm uống nước vậy dễ dàng. Đây rốt cuộc là ai? Là ai? Mạc Thập Bát trợn to mắt, muốn nhìn rõ bên trong phòng tình hình. Hắn liền ở cách vách, tự nhiên biết Trương Hoa bên trong tiểu viện có chừng người nào. Trương Hoa trọng thương, khẳng định không phải An Lăng Dung đứng ở cửa đâu, vậy khẳng định không phải. Nếu như vậy, đó chính là tối hôm qua Giao Long trở lại, xuất hiện mới hơi thở. Chẳng qua là hôm qua, hơi thở này không rõ lắm mạnh mẽ, bị Giao Long khí tức cực lớn che giấu. Hắn vậy không có biện pháp biết là ai. Tại sao có thể như vậy? Phái Hoa Sơn sân nhỏ nóc nhà, Nhạc Kinh Vân ánh mắt âm trầm nhìn Trương Hoa tiểu viện. Thật lâu không nói, chuyện đột nhiên xảy ra, lần này đột phá, đã cắt đứt hắn kế hoạch. Trương Hoa tuy có Giao Long nơi tay, có thể bản thân bị thương nặng, có Giao Long cũng chỉ là ngoại vật, tự thân an toàn không được bảo đảm. Đặt tiệc mở tiệc mời, đem trong quan hệ lợi hại nói rõ ràng, hắn có lòng tin để cho Trương Hoa làm ra sáng suốt quyết định. Nhưng bây giờ, Trương Hoa bên người lại thêm một vị tông sư, cứ như vậy, liền khó làm, thậm chí, như Trương Hoa bị Tả Hàn Phong lôi kéo, lần này thất kiếm hội minh, cho dù hắn đánh bại Tả Hàn Phong leo lên minh chủ vị. Nhưng mà, không cần bao lâu, Tung Sơn sẽ gặp có hai vị thần bảng chiến lực. Đến lúc đó, coi như hắn là minh chủ, cũng là vĩ đại không hết à. Cổ võ giới, cuối cùng vẫn là nói thực lực địa phương. Xông lên mà, người trước từng đi viếng thăm, có thể biết Bạch Y Long Vương vậy đột phá tông sư người là ai. Trầm tư chốc lát, Nhạc Kinh Vân miễn cưỡng thu liếm tâm tư. Đem giống vậy khiếp sợ Lý Trùng gọi tới đây. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Trùng trần chờ hồi lâu mới trở lại. Bẩm sư phụ, đồ nhi lần đi Long Vương chỗ, liền gặp được ba người. Bạch Y Long Vương, Thiên Tàm dạy An giáo chủ. Còn có một cái ông cụ hơn 60 tuổi, luyện là Thái Cực Thần Công. Những người khác, đồ nhi không hề từng gặp. 60 tuổi, Thái Cực Thần Công. Nhạc Kinh Vân tay vuốt chòm râu suy nghĩ, Thái Cực Thần Công, âm dương điều hòa, tuổi tác càng lớn, công lực tăng trưởng càng nhanh, có thể nói hậu tích bạc phát điển phạm, lần này đột phá chắc là lão đầu kia. Bất quá 60 tuổi, thân thể không gặp được có thể chống nổi linh khí rót thể nguy hiểm. Hơn nữa còn là 20 mét luồng khí xoáy linh khí rót thể. Sư phụ, đồ nhi cảm thấy, lần này đột phá hẳn không phải là lão gia tử kia. Lý Trùng không hổ và Nhạc Kinh Vân sống chung lâu ngày, rất nhanh liền đoán được Nhạc Kinh Vân ý tưởng. Bổ sung nói, lão gia tử kia hôm nay và đồ nhi giao thủ, rồi mới từ hòa kính đỉnh cấp bước vào luyện thể đại sư. Muốn đến, là không nhanh như vậy tìm được thời cơ tiến vào tông sư. Xông lên mà. Đây chính là ngươi không hiểu, thời cơ vật này, tới liền đã tới, và thời gian dài ngắn không liên quan. Nhạc Kinh Vân ánh mắt lóe lên, lấy hắn thần bảng người trong mạnh mẽ cảm giác, tự nhiên có thể cảm ứng được bên trong căn phòng nhỏ dũng động thái âm lực. Một tay thái âm, một tay thái dương, cái này, chính là Thái Cực Thần Công đột phá lúc đặc biệt dấu hiệu à. Không thể nào. Lý Trùng chố mắt nghẹn họng, con người cũng sắp lòi ra. Trước tỉ thí lúc này hắn vẫn là cảm giác ưu việt 10 phần chỉ điểm Vương Lục Giáp. Đừng xem hắn một hớp một cái lão gia tử, có thể đánh đáy lòng là rất xem thường Vương Lục Giáp. Hơn 60 tuổi liền đại sư cũng chưa tới, thật là tuổi đã cao sống đến trên thân chó. Nhưng bây giờ, ông cụ một giờ trước cảnh giới còn so hắn thấp Vương Lục Giáp, đảo mắt đã đột phá thành cao cao tại thượng quy nguyên cảnh tông sư. Biến hóa này quá đặc biệt lớn, khiếp sợ ở giữa Trong đầu hắn bỗng nhiên dâng lên một cái càng là không thể tưởng tượng nổi suy đoán. Chẳng lẽ Bạch Y Long Vương có bí pháp có thể giúp người đột phá tông sư? Cái này, điều này sao có thể? Từ xưa đến nay, có ai chẳng biết, đột phá tông sư, cơ duyên, tâm cảnh, khí vận một cái đều không thể thiếu. Mỗi một cái tông sư thành tựu, đều là thiên địa khí vận nơi chung. Căn bản không phải người phàm có thể nhúng tay. Thành công hay không, toàn xem ông trời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-đi-ô-gạch-nối-tai-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.